Chương 701, Đế Băng. Không có chút nào tự giác Yến Tiểu Bảo, hắn còn tại sờ sờ hắn nương thân mắt, mắt to mà mông lung hỏi, nương khóc à, thế nào, đi ngủ, khóc à. Đứng dậy ôm lấy con trai Yến Du hoàn mỹ trả lời, nàng tại cảm giác con trai tình huống thân thể, dù sao êm đẹp tiểu tể tể, một đôi đồng tử trợn từ đen như mực biến thành ngân bạch. Cái này cảm giác không phải chuyện gì tốt. Liền tính theo cha ruột, đồng tử lại biến sắc, cái kia cũng không phải là thay đổi bạch sắc sao. A bị mẹ ruột sờ lấy tay nhỏ, vừa chỗ này sờ sờ, chỗ kia sờ sờ nhóc con, hắn vẫn rất ngượng ngùng muốn cự tuyệt, không, sờ đi, xấu hổ, xấu hổ. Xấu hổ cái gì? Yến Du tức giận nhéo nhéo con trai cái mông nhỏ. Nhóc con liền mặt tường hồng che cái hót, muốn mặt phốc. Yến Du rất nhiều lo lắng cái chớp mắt hóa thành cười, nhưng nàng vẫn là hôn một chút đứa con yêu hỏi, kia nương thân hỏi muốn mặt tiểu bảo, có thể có cảm giác chỗ nào khó chịu. Nhóc con thật là có khó chịu chút, sờ sờ bụng nhỏ bụng, để cho Yến Du tiềm thức tâm nhấc lên kết quả lục cầu. Bụng nhỏ phát ra đói khát kháng nghị, nhóc con liền biểu thị, đói. Yến Du liền hôn một chút đứa con yêu tiếp tục hỏi, ngoại trừ đói, còn có nơi đó không thoải mái. Nhuyễn biểu thị đói đến không còn khí lực nhóc con, hắn liền nằm nhòi hắn nương thân trên thân, cu nở dê đuổi theo hỏi, cái kia, mẫu thân, vì cái gì, khóc ca. Yến Du liền vô ý thức nhìn về phía bên cạnh thân còn tại ngủ say phu quân, cơ bản có thể xác định, nàng là nhập ngộng, là ngộng, cũng là hồi ức. Lúc này ngay tại tiêu hóa tự thân năng lượng phu quân, QNZ tại gỡ rõ ràng hắn tự thân ký ức. A nghĩ như vậy, Yến Du thật cũng không chỉ lo xem phu quân, còn nhớ rõ con trai đói bụng, đang muốn ôm con trai đứng dậy, trước cho con trai cho ăn ít đồ. Bên ngoài lại là vừa vặn vang lên Yến Tử Diệp thanh âm, tiểu ngư nhi, tiểu bảo có thể là tỉnh rồi. Một mực có chú ý lấy bên này Yến Tử Diệp, hắn tại cái này hai mẹ con lần lượt sau khi tỉnh lại, đã có cảm giác đem đã sớm chuẩn bị xong cháo mang đến đây. Cho nên A đã linh mẫn ngửi được cơm hương vị nhóc con, chính hắn đã đắt đắt chạy tới cho hắn đại cứu cứu mở cửa, tiểu chân ngắn phóng ra tần suất tả cờ nhanh. Yến Du ngồi tại trên giường nhìn xem, ngược lại không gấp lấy ra ngoài ngoại điện, còn quay người nhìn về phía một bên mỹ phu quân, vừa tiềm thức đưa tay khẽ vuốt bên trên nàng cái này phu quân mặt mày. A có thế nhóc con tiếng kêu sợ hãi. Cùng Yến Tử Diệp tắt tiếng âm thanh, lại đánh gậy Yến Du mong muốn xem thật kỹ một chút nàng phu quân tưởng niệm. Yến Du liền nghĩ đến đứa con yêu mắt trắng, lúc này đứng dậy mang mặc tốt đi ra ngoài. Quả nhiên thấy, nàng đại ca đã choáng váng nhìn xem hắn con trai. Hắn con trai đây này, ngược lại là bay ở giữa không trung, dùng một đôi tiểu tay mập tiếp nhận chính hắn cơm bữa cơm. Yến Du có thể tưởng tượng, bị kinh sợ đại ca, khẳng định là đổ cái nồi, thế nhưng bị hộ ăn con trai tiếp nhận bất quá đã tỉnh táo lại Yến Tử Diệp. Hắn đã đem nhóc con trong tay cái nồi để một bên đi, người là đem tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực cẩn thận kiểm tra. Vừa bị mẹ ruột sờ xong nhóc con, liền bị hắn đại cứu cứu bắt được một trận sờ mò, được hắn thật kháng nghị, không, sờ nương, sờ không, loạn, sờ bảo đại ca. Yến Du lúc này mới đi ra phía trước. Yến Tử Diệp vội hỏi, tiểu bảo, không ngại ửng. Yến Du gật đầu, ta kiểm tra qua, xác thực không sao. Nhưng cái này màu mắt làm sao sẽ thay đổi, ta cũng không rõ ràng lắm, có lẽ là muốn chờ phu quân tỉnh lại mới biết. Muội phu còn tốt. Tiến Tử Diệp có chút lo lắng nhìn về phía nội điện, mẹ con các ngươi đi ngủ thật dài một đêm, hắn còn không có tỉnh. Yến Du nhìn sắc trời, biết bọn hắn một nhà tử là từ hôm qua trạng vạng tối, ngủ thẳng tới sáng nay mặt trời lên cao, khó trách đứa con yêu đói dẹp bụng. Trước cho tiểu bảo cho ăn cơm, hắn nhanh đói dẹp bụng. Yến Du nói xong, đã đem đại ca hắn làm tốt cháo bưng đến một bên tiểu trên bàn trà. Nhóc con lúc ấy liền từ hắn đại cứu cứu trong ngực trượt đi, nhẹ nhàng hắn nương thân bên cạnh ngồi xuống, cũng mở ra miệng nhỏ miệng. A Yến Du buồn cười bắt đầu cho con trai cho ăn cơm, nhóc con liền ăn đến say sưa ngon lành, đặc biệt chuyên chú, hiển nhiên xác thực đói chết. Thấy được Yến Tử Diệp có một ít ảo não, sớm biết tiểu bảo đói dẹp bụng, liền nên tối hôm qua trước tiên đem hắn ôm ra đi lộng tỉnh, ăn trước một trận ngủ tiếp. A chuyên chú đi ăn cơm, nhóc con không rảnh đáp lại hắn đại cứu cứu. Yến Du liền biểu thị, không sao, hắn đói bụng liền sẽ tỉnh, trước đó không có tỉnh liền là còn không có đói bụng đến. Yến Tử Diệp khẽ thở dài một cái, vừa giơ tay lên khẽ vuốt bên trên cháu trai đầu, vẫn lo lắng hỏi, cái này đôi mắt trắng, lại sẽ một mực tiếp tục kéo dài có lẽ. Yến Du cũng không nói được, chỉ có thể đổi giọng hỏi, cha cùng nương vừa bị Yến Du nhắc đến Yến Thanh cùng Trương Vân Ngộng. Này lại đã đi vào trong nội viện, Yến Du tự nhiên là không hỏi, hai vợ chồng sau đó QNZ đi vào rộng mở ngoại điện đến, đến rồi. Mà đi vào Yến Thanh xem xét trong điện tình huống này, tự nhiên là cười, quả nhiên tỉnh rồi cơm đều ăn được, cũng đem chúng ta tiểu bảo đói chết đi. Cha, mẹ. Yến Du vốn định đứng dậy, nhưng nhóc con một phát giác được ý đồ của nàng, liền nắm thật chặt cái nồi không thả còn ngao ngao kêu lên, rất vội vã. Yến Thanh lập tức lớn sải bước tiến lên ngăn cản, cùng cha giả cái gì lễ vội vàng cho ăn tiểu bảo chúng ta cái ngoan ngoãn đều đói gầy. Nhìn cái này tiểu khả trông thấy nhóc con màu mắt Yến Thanh, phảng phất bị người bóp lấy cổ, lời gì đều cũng không nói ra được, sắc mặt cùng cảm xúc cũng đều thay đổi. Thế nào Trương Vân Mộng không hiểu? Yến Thanh muốn ôm lên nhóc con, thế nhưng nhóc con đã kháng cự ngao ngao kêu lên, đừng, Na Ho bảo, đi ăn cơm cha đừng lo lắng, không có việc gì. Yến Du vội vàng giải thích, QNZ không có thả chậm cho ăn con trai động tác, liền sợ tiểu tử này ăn không được gấp lên, sẽ đem đầu ngã vào nồi bên trong. Loại sự tình này, nàng tin tưởng nàng đứa con yêu tuyệt đối làm được không phải sao, nhóc con đều đứng lên giống như là muốn hướng nồi bên trong bò. May hắn hiện tại lớn thêm không ý tờ, cái này cái nồi chứa không nổi hắn, không phải hắn chỉ định bò vào đi. Trương Vân Mộng mắt nhìn thấy tiểu gia hỏa còn tốt, ngược lại là bảo trì bình thản, đã giữ chặt trượng phu, tiểu bảo nhìn xem hoạt bát rất, đáp ứng không có gì đáng ngại, trước hết để cho hắn ăn xong. Yến Thanh nhìn gấp ăn tiểu ngoại tôn, ngược lại là cu nở dê không có lo lắng như vậy, có thể ăn ít nhất nói rõ thân thể không có trở ngại, bất quá Yến Du lại có cảm giác nhìn về điện cửa ra vào. Cùng lúc đó sắc mặt trầm ngưng thiên đế cái chớp mắt tránh mà hiện lại hắn vừa xuất hiện liền nói, sư tôn, tình huống không ổn, thái hạo tại trong thức hải của ta tự dưng vỡ vụn rồi.